Bán tiên, chương 68, khảo đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiến vào thư phòng về sau, Tào Hành Công đánh giá đi đến bàn đọc sách đằng sau ngồi xuống, nhìn chằm chằm đứng đối diện cháu trai hỏi, thế nào thư phòng này dùng tới học tập tạm được? Hứa Phí lặng lẽ cười, như vậy rộng rãi lịch sự tao nhã thư phòng, lại khó mà nói liền không nói được. Cữu cữu ta là thật không nghĩ tới, ngài đã đưa rơi xuống lớn như vậy hào trạch tại đây kinh thành tấc đất tấc vàng địa phương, không có tương đương tài lực sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nghe tôi tớ nói, ngài không ngừng chỗ này đại trạch viện còn có không ít sản nghiệp. Cữu cữu, xem ra ngài những năm này sinh ý làm vô cùng lớn a, vì cái gì ta chưa từng nghe trong nhà nhắc qua. Tào Hành Công hơi lắc đầu. Con mắt thấy, lỗ tai nghe được đều chưa hẳn là thật, có nhiều thứ mặt ngoài có lẽ là của ta, kỳ thật chưa hẳn là của ta, chẳng qua là treo ở ta danh nghĩa do ta thay kinh doanh mà thôi, có một số việc nói không rõ ràng, cũng không dễ nói quá rõ ràng, không có nhất định phải nói cho ngươi trong nhà. Hứa Phí hắc hắc, cữu cữu nói đùa, nếu là ngài danh hạ dĩ nhiên chính là ngài, làm sao có thể không là của ngài, ai còn có thể cứng rắn chiếm đi không được. Tào Hành Công nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi về sau có thể minh bạch thời điểm tự nhiên sẽ hiểu rõ tốt, hiện tại không nói cái này, vẫn là nói một chút chuyện của ngươi đi. Về sau đưa tay đến trong tay áo, móc ra một tấm xếp lại tờ giấy, đưa cho hắn. Thứ này muốn thu tốt, sau khi xem xong nhớ kỹ sau liền thiêu hủy. Đồ vật gì nói cẩn thận như vậy? Hứa Phí hồ nghi không hiểu, mở ra tờ giấy xem xét, phát hiện phía trên viết mấy dòng chữ. Quốc sĩ được vu thánh ân, vận thừa thiên mệnh hay là đồ cường tự xét lại? Nói thầm thì thầm vài câu về sau, lại nhìn kỹ cái khác, phát hiện là sách luận kinh sử họa theo từ phú loại hình mở đề, có đề không văn, không khỏi ngẩng đầu hỏi. Cữu cữu, này giống như là chúng ta bình thường khảo thí khảo đề, cho ta xem cái này làm gì? Tào Hành Công nhàn nhạt toát ra một câu, không phải bình thường khảo đề, mà là các ngươi lần này sẽ thử khảo đề. Hắn nói đến dễ dàng, Hứa Phí lại như là bị sấm sét bổ trúng, cũng có thể gọi là giật nảy mình, sững sờ nói. Cữu cữu, chớ có nói đùa, rời đi kiểm tra còn có một tháng kế tiếp còn chưa tới ra đề mục thời điểm, ngày sao trước hết nắm khảo đề đứng yên rồi. Này đùa giỡn quả thực lớn rồi, Tào Hành Công bình tĩnh nói, ta không có nói đùa, cũng không phải ta nắm khảo đề định. Hứa Phí, ngươi là muốn ra làm quan người, làm nhớ kỹ có năng lực tả hữu ra đề mục giám khảo ứng cử viên người, liền có thể quyết định sau này khảo đề là cái gì. Đạo lý không khó lý giải, Hứa Phí nghi ngờ không thôi nói. Cái kia, ngài là thế nào lấy được, rõ ràng vẫn còn có chút không tin, này tiết lộ thi hội khảo đề có thể là kinh thiên việc lớn. Tào Hành Công thở dài, ta mới vừa nói, ngươi nghe được cùng nhìn thấy đồ vật chưa hẳn là của ta, mà chính thức có được những thứ này người vừa lúc liền là có thể chi phối ra đề mục giám khảo ứng cử viên người. Ngươi biết ta tối hôm qua vì sao đã khuya trở về sao? Ta tại người ta bên ngoài thư phòng quỳ nửa canh giờ, mới vì ngươi cầu tới tờ giấy này, hiểu chưa? Hứa Phí mũi chua chua, có chút cảm động, nhưng y nguyên ngạc nhiên nghi ngờ. Cữu cữu nói là ai? Tào Hành Công, đây không phải ngươi nên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chúng ta không có đi ra đường đường chính chính người đọc sách, trong nhà ngươi gửi thư nói ngươi thi đậu cử nhân, ta đều không thể tin được. Đã ngươi mình đã tới mức độ này, cái kia cữu cữu ta cũng là không thèm đếm xỉa, thế nào cũng yêu cầu người ta giơ cao đánh khẽ cho ngươi một cơ hội. Hai người biểu ca là phế đi, tương lai Tào gia nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi tới vịn một thanh, chỉ mong tương lai ngươi không nên quên cữu cữu hôm nay một phiên khổ tâm. Quảng cáo, Hứa Phí cảm xúc kích động nói, cữu cữu yên tâm, nếu là sự tình biết trước khảo đề, có này mấy tháng thời gian chuẩn bị ta nhất định cố gắng kiểm tra cái đầu tên trở về. Lời này kém chút không có nắm Tào Hành Công cho nghẹn chết, hắn chừng mắt đứng lên, có thể nói tại chỗ tức giận. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu? Vừa rồi tại bên ngoài nói là giảng cho người ngoài nghe, ngươi còn tưởng thật hay sao? Vì biết ngươi thi hội có bao lớn cơ hội, vì xem có thể hay không giúp đỡ ngươi, ngươi thi hương bài thi đáp lại coi ta không có tìm người bình phán qua. Liền một cái trung hạ vừa mới miễn cưỡng trình độ mà thôi, nói tìm vận may không quá đáng. Ngươi lần này nếu không phải nháo cái, Hoành Khâu Hứa Phí, thanh danh, có quan to một phương vì ngươi thư xác nhận ta còn không dám cầu người giúp chuyện này, người ta cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Liền ngươi tiêu chuẩn này, ngươi kiểm tra cái đầu tên trở về, đại gia còn có sống hay không rồi. Ngươi thi đầu danh, đến dẫn tới nhiều ít người quan tâm, không nói ngươi lão gia bên kia người quen có thể hay không sinh nghi, ngươi nghĩ tới thi đình sao? Đó là bệ hạ hiện trường tạm thời ra đề mục cho các ngươi. Thi hội ngươi có thể sớm biết khảo đề, thi đình cũng có thể nhường bệ hạ sớm tiết lộ khảo đề cho ngươi hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? thi hội kiểm tra đầu danh, thi đình kiểm tra cái rắm chó không phải, ngươi đem thiên hạ người đều là kẻ ngu sao? Ngươi thi hội như kiểm tra cái đầu tên, chúng ta hai nhà đầu cộng lại đều không đủ chém. Hứa Phí giống như bị sấm sét nổ tỉnh, phát hiện mình vừa mới xúc động quá mức, bị chửi ra cả người toát mồ hôi lạnh, cũng bị chính mình lời nói ngu xuẩn cho náo đỏ mặt. Tào Hành Công thấy nói cháu trai khó xử, liền đổi giọng điệu, khinh ngôn thì thầm nói. Không cầu bài danh phía trước, chỉ cầu có thể trộn lẫn cái theo tiến sĩ là được, dạng này người ta sẽ không hoài nghi ngươi, nhiều nhất làm ngươi vận khí tốt. Chỉ cần có thể trộn lẫn cái theo tiến sĩ xuất thân, chỉ cần có thể lưu dụng kinh thành là đủ rồi, cữu cữu ngươi ta cũng ở kinh thành, còn lại, sự do người làm, khảo thí bài danh có ở đó hay không đằng trước quyết định không được, về sau thành tựu cùng tiền đồ, hiểu không? Hứa Phí lúc này chắp tay nói, đã hiểu cháu trai nhớ kỹ. Tào Hành Công chỉ giấy trên tay hắn, thứ này cất kỹ, không muốn cầm trên tay khắp nơi hoảng, sợ người khác không nhìn thấy sao. Nhớ kỹ lập tức tiêu hủy. Vâng, Hứa Phí có chút luống cuống tay chân, đưa tay lật ra trên bàn một quyển sách nhét vào tranh tờ bên trong, lại đem quyển sách này nhét vào trên bàn một đống sách phía dưới cùng nhất. Tào Hành Công xem trực lắc đầu, cũng không có tiếp qua tại trách móc nặng nề cái gì. Tốt, ta giữa trưa còn có khách nhân trọng yếu muốn gặp, liền bất quá nhiều dài dòng, ban đêm tái thiết yến cho ngươi bày tiệc mời khách. Dứt lời liền đi, cữu cữu ta đưa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phí đuổi theo sát, hắn còn có việc tìm cữu cữu, bị cữu cữu như thế khiển trách một trầu, cũng không biết có nên hay không mở miệng. Hai người ra thư phòng về sau, bàn đọc sách phía sau một đạo nửa bình phong nửa giá sách tủ đứng đằng sau mới truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Là Trùng Nhi làm ra động tĩnh, hắn đang ngồi xổm ở đằng sau, trước mặt để đó một chậu nước, trong tay một khối khăn lau bỏ vào trong nước làm ra nhẹ nhàng thanh âm. Hắn không nghĩ nghe lén đây đối với cậu cháu ở giữa nói chuyện, hắn chẳng qua là tại đằng sau yên lặng lau chùi mà thôi, muốn đem công tử đọc sách địa phương làm sạch sẽ một điểm mà thôi, ai ngờ không cẩn thận liền nghe đến như vậy kinh thế hãi tục đối thoại, làm hắn muốn về tránh đều không dám vọng động, bắt hắn cho bị hù thở mạnh cũng không dám. Hắn cũng không ngốc biết mình nghe được không nên nghe được đồ vật. Thừa dịp hai người đều đi ra, hắn cũng muốn nhân cơ hội tranh thủ thời gian rời đi, cấp tốc theo tủ đứng đằng sau ra tới. Nhưng mà còn không có đi tới cửa, thông qua một cái nửa mở cửa sổ thấy được trong đình viện tình hình, phát hiện Hứa Phí cùng cữu cữu lại trong sân đối diện trò chuyện với nhau cái gì. Hắn lại dọa đến núp ở cửa sổ đằng sau, muốn chờ hai người rời đi, hắn tốt lập tức rời đi. Nhưng mà đợi một hồi lâu, cũng không thấy hai người có rời đi ý tứ, còn mơ hồ nghe được. A Sĩ Hành, chữ, Sĩ Hành công tử, Trùng Nhi sừng sốt một chút, không biết có phải hay không chính mình nghe lầm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía án thư, ngóng nhìn thất thần một hồi lại cúi đầu, lặp đi lặp lại như thế về sau, hắn cắn cắn môi, giống như hạ quyết tâm, trộm nhìn thoáng qua động tĩnh bên ngoài về sau, cấp tốc theo cửa sổ rời đi, đến bên bàn đọc sách tay run run rời ra một chồng sách cầm lên hạng chót cái kia bản, khẽ đảo, đã tìm được Tào Hành Công cho Hứa Phí tờ giấy kia. Trước đó trốn ở tủ đứng đằng sau lúc hắn liền theo giá sách trong khe hở thấy được Hứa Phí đem đồ vật giấu ở đâu. Mở ra trang giấy, nhìn xuống nội dung phía trên, phát hiện chữ không nhiều, lại nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, luống cuống tay chân tốc độ cao cầm bút trên kệ bút tốc độ cao chám chám nghiên mực bên trong dư mặc theo trên bàn một sấp trên tờ giấy trắng rút một tấm cấp tốc đặt bút đối cái gọi là thi hội khảo đề sao chép viết. Không bao lâu, hết thảy khảo đề liền rồng bay phượng múa chép xong. Sao chép tốt cấp tốc giấu vào trong ngực nguyên bản lại kẹp trở về trang sách sau đó một lần nữa chuyển về một chồng sách đè lại cái kia bản. Làm xong này chút hắn trên ót đều dọa xuất mồ hôi, sau đó trở lại sau cửa sổ chờ lấy. Hứa Phí cùng hắn cậu nói không phải cái khác, nói chính là 4.000 lượng bạc sự tình, muốn hướng cữu cữu mượn 4.000 lượng. Quảng cáo. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện Tào Hành Công biểu thị hoài nghi, các ngươi đoạn đường này bị chăm sóc cực kỳ, căn bản không có gì chi tiêu cơ hội, làm sao lại làm ra lớn như vậy chi tiêu. Hắn không phải không muốn cho cháu trai số tiền kia, liền làm khảo đề sự tình đều làm, thế nào sẽ quan tâm chút tiền ấy, mà là nghĩ làm rõ là chuyện gì xảy ra. Bị cữu cữu ép một cái hỏi, Hứa Phí chỉ tốt thành thật khai báo, nói ra đoán đố chữ gian lận sự tình, mãi cho đến lưu lạc của trùng hoang địa yêu giới, lại đến chạy ra cuối cùng đến kinh thành, toàn bộ quá trình đại khái nói lên lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Hành Công không nghĩ tới chính mình cháu trai còn có như vậy ly kỳ tao ngộ, nghe xong giảng giải về sau trầm ngâm nói. Như thế nói đến, cái kia A Sĩ Hành là thật đã cứu mệnh của ngươi. Hứa Phí, có khả năng nói như vậy, cho nên ta mới muốn cho hắn số tiền kia. Tào Hành Công trầm mặc một hồi, nói ra, tiền trước không cho hắn, trước chịu chịu hắn, nhìn một chút tình huống lại nói. sự tình ta biết rồi, người tốt nhất chuẩn bị kiểm tra đi. Hứa Phí lập tức có chút gấp, cữu cữu, tên kia vì tiền sự tình gì đều làm được, hắn nắm giữ ta nhược điểm, vẫn là cho hắn đi, miễn cho thêm chuyện. Tào Hành Công chắp tay nói, ngươi không nên gấp cũng không cần sợ, nguyên nhân chính là hắn vì tiền cái gì đều làm được mới không thể tùy tiện cho, vạn nhất là cái lòng tham không đáy người làm sao xử lý. Đưa tiền là muốn bình sự tình, là dùng tiền muốn tiêu tay, không phải gây phiền toái. Hắn nếu là tốt đã nói tán người, chỉ bằng hắn đã cứu ta cháu trai mệnh, tiền tự nhiên sẽ cho hắn. Nếu là không thức thời, vậy liền không cho tất yếu, tự nhiên là một loại khác kết phương thức. Tốt, sự tình ta biết rồi, tự nhiên sẽ cho ngươi xử lý sạch sẽ. Hứa Phí đại khái đã hiểu hắn ý tứ, khẽ gật đầu. Thoải mái tinh thần, thật tốt chuẩn bị kiểm tra. Tào Hành Công vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người nhanh chân mà đi. Hứa Phí ừ một tiếng, lại lần nữa bắt kịp tự mình đưa cữu cữu đến ngoài cửa lớn. Mà Tránh trong thư phòng Trùng Nhi cũng cuối cùng chờ đến cơ hội, chờ đến hai người vừa ra cửa sân, hắn lập tức theo thư phòng chui ra ngoài, tốc độ cao hướng đi đình viện một bên nhỏ xương phòng, khẽ đẩy môn, Tránh mau vào gian phòng của mình, lại nhẹ đóng cửa. Tránh ở sau cửa chân chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tâm kinh hoàng không chỉ, tay một mực tại run. Chính hắn đều có chút không rõ tại sao mình lại làm ra chuyện như vậy. Cách chương.